Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ủa, sao em lại đứng đây? Mẹ tôi trả lời. Thôi em không đi nữa, tự nhiên em thấy hơi mệt, cho nên kêu xe quay lại chở em về nghỉ. Nói rồi, mẹ tôi đưa tay xoa đầu, xong quay lưng bỏ đi, không quên nói vọng lại một câu: anh nấu cho em gói mì chứ, chắc em trúng gió, vô phòng nằm nghỉ một lát. Ờ, thôi em vô đi, để em nấu cho. Có mấy viên thuốc trong hộc tủ y tế đó, em lấy uống thử coi có hết không. Ba tôi từ bàn đá xỏ dép đi vào nhà bếp bên cạnh, mở tủ lấy gói mì tôm bắt nước sôi nấu đồ ăn sáng cho mẹ. Ừ, xong rồi nè em ơi, ra đây ăn đi. Mẹ tôi nói giọng từ phòng ra, với cái giọng khản đặc đầy sự mệt mỏi. Anh mang vô cho em được không? Em mệt quá đi không nổi. Ờ, rồi rồi, đợi lát anh đem vô liền. Hai tay ông bưng cái khay đựng tô mì gói sôi sùng sục với ly nước chanh nóng, bước chậm rãi tiến về phòng của mẹ tôi. Cửa phòng khép hờ, ông đẩy cửa vào thì bên trong đột nhiên tối đen như mực. Vừa bước được mấy bước vào phòng thì bỗng dưng cổ chân của ông đau điếng, như bị ai cầm búa gõ vào, lay quay mất thăng bằng, ngã ngược về phía sau, đổ cả tô nước sôi sùng sục. Và ngay cái lúc đó, đột nhiên ông nhìn thấy ngay phía bên trong có hai bóng người đang đứng cạnh cái giường ngủ, tay cầm sợi dây thừng màu đỏ tươi như máu được chắt lên cây sạc ngang, và cái thòng lọng được treo toàn ten phía trước mặt của ông. Ông kinh hãi bò ngược về phía sau, sợi dây thừng kia rớt xuống, rồi hai bóng người biến mất. Tim đập thình thịch, ba tôi thở chốc. Nếu như lúc nãy ông mà bước vào thì chắc chắn cái đầu của ông đã nằm gọn bên trong thòng lọng, và hai cái bóng đen kia chỉ việc kéo đầu dây nâng xác ông lên, thì chắc bây giờ đây ông đã về bên kia thế giới rồi. Ông lay quay toàn đứng dậy chạy ra khỏi cửa. Thì cùng lúc đó, đứa con nít mặc đồ đỏ lại xuất hiện, đứng ngay chỗ cái bàn nước. Lúc này ông mới nhìn thấy rõ mặt của nó. Nó lấy hai tay kéo kéo ngang, điệu bộ như đang cố banh mép miệng ra. Rồi một tiếng hét vang trời. Ba tôi nhắm mắt lấy tay che lỗ tai lại. Rồi khi mọi thứ trở lại bình thường, con bé kia cũng đã bỏ đi đâu mất dạng. Ủa Tuấn, sao đồ đạc lung tung vậy? Chú Sáu từ ngoài cửa chạy vào, tay quán tính ba tôi đẩy ông ấy ra, vì vẫn còn ám ảnh cái câu chuyện vừa rồi. Nè chú, sao vậy chú Tuấn? Tôi Sáu đây mà. Ba tôi bình tĩnh lại rồi mới nhìn sang chú Sáu từ đầu đến chân. Ông nói: Dạ, em xin lỗi anh Sáu. Em Chú bị sao vậy? Sao thức ăn đổ tùm lum hết vậy? Chú Sáu đỡ ba tôi lên ghế. Tay trái của ba bị bỏng do nước sôi ban nãy đổ vào. Ông kể lại hết cái sự việc vừa diễn ra, là ông suýt chút nữa bị hại chết, và cả những cái thứ mà ông đã chứng kiến trong suốt mấy ngày ở nhà bà Chi Cục. Em không biết là anh có tin hay không, nhưng mà em tin. Em tin những chuyện này hoàn toàn là có thật. Lúc đầu thì em cho là ba má nhìn lầm thôi, cho đến bây giờ chính em cũng thấy nữa, thì không thể nào mà phủ nhận cách nào được hết. Hôm qua anh có nghe ba em kể về con nhỏ mặc áo đỏ hay không? Em gặp nó mấy lần ở nhà bà Chi Cục luôn đó. Trời ơi, không lẽ cái miếng đất này, đất này có ma sao Tuấn? Không phải. Nếu mà miếng đất này có ma thiệt đó, thì mấy chục năm anh ở đây chắc chắn anh phải gặp rồi chứ. Vậy thì tại sao? Em cũng không biết nữa. Thiệt sự là đầu em bây giờ đang rối tung rối mù, không thể hiểu được cái chuyện gì đang diễn ra nữa. Nhưng mà em tin chắc rằng mấy cái vong này có liên quan đến nhà mình và nhà của bà Chi Cục đó. Vừa nói dứt lời thì cả hai nghe có tiếng bấm chuông cửa ở bên ngoài. Chú Sáu chạy ra xem thì thấy có một người đàn ông và một người đàn bà tầm 50 tuổi đang đứng ngay bên phía bên ngoài. Bên cạnh người đàn ông đó là một ông già râu tóc bạc phơ, người gầy như một cây sào, ra vẻ rất ốm yếu. Ủa, mấy người nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net